nói nhiều mấy câu để anh nghe giọng của em đi. Tề Tiểu Tô ôm chặt gối, hừ hừ nói, lời em muốn nói có lẽ anh không muốn nghe đâu. Không, em nói đi, nói gì anh cũng nghe cả. Tại sao anh lại viết thư nói em là vợ chưa cưới của anh? Em nói cho anh biết, chúng ta bây giờ đến quan hệ người yêu cũng chưa tới. Ai biết anh tiếp theo còn bao lâu nữa không liên lạc. Em không muốn một anh người yêu không nhìn thấy, không nghe thấy giống như mất tích như vậy. Cô nói một đống, phát hiện anh thỉnh thoảng ừ một tiếng, lập tức nổi giận, ý anh là đồng ý đúng không? Không có, không đồng ý. Tề Tiểu Tô giận, vậy anh ừ cái gì? Biểu thị anh đang nghe. Quay về bộ lễ đính hôn cho em, ngoan. Cái quỷ gì thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, Lưu Manh Vu Thiếu gây hấn. Chủ nhân của Sơn Trang kia là biên gia ở thủ đô. Tài liệu của biên gia là cơ mật, mấy thứ no. Một có thể tra được cũng chỉ là một số tài liệu chính thức mọi người có thể thấy trên mạng. Anh có quan hệ với biên gia, trở về sẽ nói kỹ với em. Anh phải đi rồi, ngoan chờ anh về nhé. Ai thèm quan tâm anh có quan hệ gì với biên gia không chứ? Ý em là, quan hệ của chúng ta. Trước khi bản thiếu soái trở về, em có thể suy nghĩ trước xem muốn lễ đính hôn thế nào, muốn mời những khách nào. Vệ Thường Khuynh ngắt lời cô, rất bá đạo nói, quan hệ của chúng ta, trừ tiến triển trở thành vợ chồng ra sẽ không có gì khác, em đừng có nghĩ gì cả. Nói cái gì mà yêu 7-8 lần rồi so sánh xem ai tốt hơn, đến nằm mơ cũng không được. Còn nữa, sau này lúc anh không có ở đó không được uống say, cách xa tên vệ sĩ tên đồng gì đó của em ra. Vệ Thường Khuynh nghĩ tới nội dung mật mã mình nhận được trước đó, ngực liền khó chịu. Cái gì gọi là yêu 7-8 lần rồi so sánh xem ai tốt hơn chứ? Anh chỉ yêu có một lần này, chỉ cần cô mà thôi. Còn nữa, lại còn uống rượu, say đến đứng cũng không vững, còn bị người đàn ông khác ôm, lẽ nào lại có cái lý này? Tề Tiểu Tô mở miệng nhưng không nói ra lời. Cái tên phản đồ này, em 18 tuổi rồi, ngoan ngoãn đợi bản thiếu soái trở về đi. Giọng anh hơi khàn khàn, mang theo một loại hấp dẫn kỳ lạ. Trái tim Tề Tiểu Tô đột nhiên nhảy loạn lên, đợi anh trở về làm gì? Về ngủ với em. Anh nói xong bốn chữ này liền cúp điện thoại. Mặt Tề Tiểu Tô đỏ bừng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Tim đập như trống bỏi, hoàn toàn không dám tin những gì mình nghe được. Sắc lang, lưu manh, sao anh có thể nói ra những lời không đàng hoàng như thế cơ chứ? Sao anh nói những lời như vậy còn có thể dùng giọng bình thản như thế hả? Sao anh bình tĩnh như vậy lại khiến cho cô cảm nhận được một loại cường thế mạnh mẽ đến thế, giống như cả người anh đã đè lên mình rồi. Tề Tiểu Tô há miệng thở to, lấy tay làm quạt quạt gió, mặt nóng quá. Không, là cả người đều nóng điên lên, cảm giác như sắp cháy rồi. Hê hê, bản hệ thống không nghe thấy gì cả. Sau đó hệ thống tiểu nhất lại nghi ngờ lẩm bẩm một mình, cũng không biết thiếu soái huấn luyện đặc biệt trở về, có phải thể lực sẽ càng dũng mãnh hơn không? Tiểu nhất, mặt Tề Tiểu Tô đỏ như máu. Không được, quá đen tối rồi, cô luôn không khống chế được mình mà nghĩ theo hướng đen tối thì làm thế nào đây? Thể lực dũng mãnh, liệu cô có chết không? Phủi phui. Ngày hôm sau, Tề Tiểu Tô mang theo đôi mắt gấu trúc đến trường học. Khiu Tuyết Phương sán lại gần, nghi ngờ quan sát cô. Tối qua lúc mọi người rời đi mới có 9 giờ, cậu ngủ chưa đủ à? Mặt Tề Tiểu Tô đỏ lên. Nếu như cô nói cô sống 23 năm rưỡi, lần đầu tiên nằm mơ thấy yêu tinh đánh nhau, lại còn âm thanh sống động hình ảnh chân thật, kiểu dáng nam chính cũng có, liệu có bị coi là háo sắc không? Đến bây giờ, cơ bụng của thiếu soái vẫn còn đang chập chờn trong đầu cô, không làm sao xua đi được đây này. Vành mắt đen, mặt lại đỏ như vậy. Khiu Tuyết Phương tiếp tục quan sát cô. Tề Tiểu Tô vội đẩy cô ấy đi, sắp vào lớp rồi, vào chỗ đi. Đều tại Vệ Thường Khuynh cả. Học cả ngày trời, Tề Tiểu Tô cũng không nghe được vào đầu bao nhiêu. Tác dụng chậm của giấc mơ yêu tinh đánh nhau quá lớn, cứ lấp đầy tâm trí cô. đợi cô đi ra cổng trường, Đồng Sán mở cửa xe cho cô, cũng không nhịn được hỏi một câu. Cô Tề thấy khó chịu ở đâu sao? Không có, không có. Tề Tiểu Tô che mặt. Buổi tối cô còn có hẹn, có thể hủy hẹn được không? Cô đã nhạy cảm đến nỗi nhìn thấy đàn ông là trong tai lại vang lên hai chữ mà tên lưu manh vệ thường khuynh kia tối qua nói rồi. Tối nay cô được mời tham gia một buổi tiệc rượu của giới kinh doanh. Thật ra thư mời là gửi Văn Nhĩ Định, nhưng anh ta có việc tạm thời phải đi công tác không về kịp. Tiệc rượu lại có mấy nhà hợp tác cũng đi, vừa lúc là cơ hội bàn chuyện hợp tác tốt. Văn Nhĩ Định trước khi đi công tác dúi thư mời cho cô, còn nói cô bây giờ là người rảnh rỗi nhất công ty. Cô cũng bận lắm đó biết không? Cô sai hệ thống Tiểu Nhất tra danh sách khách mời của tiệc rượu. Hai bố con Nghiêm gia, tập đoàn Thế Giai, giải trí Đông Thần, cùng với bất động sản Hải Trí đều có mặt. Cách tổ chức tiệc rượu này còn rất có đường lối, quy cách rất cao. Có những người này, Tề Tiểu Tô vốn không định tham gia. Nhưng mà thư mời chủ yếu là gửi cho công ty, mặc dù là mời người nắm quyền của công ty, nhưng đám người Bạch Thế Tuấn, Mã Chí Thành cũng có thể không đi, mà sẽ để những giám đốc khác của tập đoàn đi. Lại nói những người này có không ít kẻ không vừa mắt với cô dứt khoát đi cho bọn họ càng thêm gai mắt. Cứ như vậy, tiệc rượu hẳn sẽ tương đối chính thức. Một tầng ý khác của chính thức là, đàn ông đều mặc đàng hoàng tử tế, phụ nữ đều tranh nhau đỏ sắc. Cũng tức là nói, phải mặc lễ phục nghiêm chỉnh một chút, mà cô lại không có. Cho nên Nghiêm Tắc Thâm kêu Nghiêm Uyển Nghi đi chọn lễ phục với cô chứ. Dù sao tiệc rượu cũng 8 rưỡi tối mới bắt đầu, còn mấy tiếng nữa. Cô hẹn Nghiêm Uyển Nghi đi ăn cơm chứ, ăn xong mới đi chọn quần áo. Bây giờ có lẽ Nghiêm Uyển Nghi đang đợi cô ở nhà hàng rồi. Nhà hàng đẳng cấp cao ở thành phố đi mặc dù cực ít, Trúc Nhã Cư sau khi bị cô thu mua tạm ngừng kinh doanh, Minh Phủ cũng đang đóng cửa, bây giờ chỉ còn lại Thái Phong, nhưng nhà hàng trên mức trung bình thì có không ít. Giống như nhà hàng Nghiêm Uyển Nghi hẹn cô cũng mở được mấy năm rồi, sau này Tề Tiểu Tô cũng đã từng nghe nói đến. Mỗi người khoảng 100 tệ, ông chủ chính là đầu bếp, nấu ăn rất cẩn thận. Khoảng thời gian này cô rất quan tâm đến nhà hàng ăn, cho nên vừa nhắc tới là biết ngay. Đẩy cửa gỗ có ô kính ra, Tề Tiểu Tô nhìn thấy ngay Nghiêm Uyển Nghi ngồi ở cạnh cửa sổ. Cô ấy mặc một cái váy dài màu kem, thắt đai ca dâu xanh da trời, tóc dài xõa vai, rất nổi bật. Nhưng ở đối diện cô ấy lại có một người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông đó khoảng 27-28 tuổi, tóc hơi dài lộ ra chút lưu manh. Tề Tiểu Tô cảm thấy người này có chút quen mắt, nhìn thêm một lúc mới nhớ ra, lập tức muốn cười ha ha. Đây chẳng phải là Vu Thiếu, con trai của bà chủ nhà hàng Minh Phủ Tư gia sao? Khoảng thời gian qua, cô sai ba vệ sĩ theo sát anh ta. Bất kể anh ta làm chuyện gì cũng nghĩ cách làm cho anh ta ấm ức. Tên Vu Thiếu này háo sắc mê cá cược. Khoảng thời gian này cô gái nào bị anh ta nhìn chúng đều có người cướp mất. Cá cược cũng toàn thua. Ngày ngày tìm mẹ già nhà anh ta đòi tiền. Nghe nói cũng sắp điên rồi. Làm sao lại trùng hợp như vậy gặp phải anh ta ở đây? Tề Tiểu Tô đương nhiên sẽ không cho là Nghiêm Uyển Nghi hẹn anh ta. Mặc dù những người như bọn họ đều có thể coi là trong cùng một vòng tròn, nhưng cũng có nhóm riêng. Bạn của Nghiêm Uyển Nghi tương đối ít, cũng rất ít đi ra ngoài chơi. Không nói đúng không? Tôi ở đây chờ, đợi cô ta đến. Vu Thiếu dướn người qua, dán mặt đến trước mặt Nghiêm Uyển Nghi. Tôi rất có thành ý. Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi. Tề Tiểu Tô đứng ở bên cạnh anh ta, lạnh giọng nói. Nghiêm Uyển Nghi nhìn thấy Tề Tiểu Tô, thở phào nhẹ nhõm. Đối phó với loại người như vậy, cô thật sự cảm thấy quá tốn sức. Vu Thiếu nghiêng đầu, nhếch mép cười với Tề Tiểu Tô. Có người đúng không? Tôi đang đợi cô đây. Nào nào nào, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nói rồi, anh ta giơ tay ra định bắt lấy tay Tề Tiểu Tô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, cho anh xem một bí mật. Tề Tiểu Tô đâu có thể để cho anh ta bắt được. Mặc dù cô từ cách ra tay của Vu Thiếu là có thể nhìn ra anh ta ít nhiều cũng từng luyện võ,